Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. 178, Tần Uy muốn gọi điện thoại tìm Lương Lão xin giúp đỡ. Nhưng là di động của hắn sớm cũng đã bị cảnh sát cấp thu đi. Hắn hiện tại căn bản vô pháp cùng ngoại giới liên lạc. Mắt thấy nguyên bản quay chung quanh cả tòa khách sạn đại lâu sương mù trở nên càng ngày càng mỏng. Manh, Tần Uy giống như kiến bò trên chảo nóng thông thường, gấp đến độ xoay quanh. Chẳng lẽ là thật phát hiện cái gì? Đem di động của ta trả lại cho ta. Ta không là phạm nhân. Các ngươi không có quyền tịch thu di động của ta. Công dân hợp pháp quyền lợi không tha xâm phạm. Các ngươi đây là ở chi pháp phạm pháp. Cẩn thận ta đem trên người các ngươi tầng này ra cấp bái xuống dưới. Mắt thấy đi trước khách sạn bên kia nhi cảnh sát càng ngày càng nhiều. Theo sương mù tiêu tán, này cảnh sát đã tiến vào đến khách sạn bên trong. Tần Uy cũng là chó cùng rứt dậu, bắt đầu miệng không đắn đo lên. Phụ trách trông giữ Tần Uy là hình cảnh đội một cái đội trưởng. Tên gọi làm đồ kiệt xuất, hắn làm hình cảnh 20 mấy năm. Qua tay vô số đại án muôn án, làm người nhất cương trực công chính, như không phải là bởi vì hắn này ninh ba tì khí. Dựa vào năng lực của hắn, hiện tại sợ là đã quan thăng mấy cấp, hắn là phụ trách trông giữ Tần Uy cảnh sát chi nhất. Chu Kỳ cùng cho hắn đi đến phụ trách trông giữ Tần Uy thời điểm. Đã cùng hắn lộ ra nhất vài thứ, đang nhìn quản Tần Uy thời điểm. Đồ kiệt xuất đã ở luôn luôn quan sát đến Tần Uy. Ngắn ngủn nửa giờ thời gian nội, hắn trên cơ bản đã đem Tần Uy nhân vật tâm lý bức họa cấp làm xuất ra. Tần Uy giống như là cái giả dối đói sói. Hung ác độc ác không hề nhân tính. Hắn đem bản thân ngụy trang phi thường hoàn mỹ. Vừa cùng hắn tiếp xúc nhân sẽ không biết hắn là cái bộ dáng gì nữa nhân. Như là hắn bộ dạng này nhân. Luôn luôn xuôi gió xuôi nước lời nói, hội đem bản thân tàng phi thường tốt, nhưng mà làm tình huống bắt đầu vượt qua hắn nắm trong tay thời điểm. Hắn căn bản vô pháp khống chế đại cục, chẳng mấy chốc sẽ đem bản thân đói đuôi chó sói cấp lộ xuất ra. Nếu là lúc trước chỉ là có chút hoài nghi, hiện đang nhìn đến hắn bộ này bộ dáng, liền có thể cửu thanh cửu khẳng định. Trong khách sạn mặt mấy chuyện này cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Về phần hắn sau lưng là không phải có người. Đồ kiệt xuất từ lúc phía trước cũng đã đem Tần Uy di động giao cho kỹ thuật ngành nhân. Bên kia hẳn là có thể thông qua hắn trên di động liên hệ nhân. Cào ra hắn sau lưng cái kia cá lớn. Tần Uy chính ở chỗ này càng không ngừng chửi bậy. Hắn thậm chí ý đồ công kích trông giữ của hắn cảnh sát. Bất quá lại bị ngăn lại, mà sau càng là lấy tập cảnh danh nghĩa, cho hắn mang theo rảnh tay khảo, đồ kiệt xuất gặp Tần Uy như cũ không chịu thành thật xuống dưới. Liền bước đi đến của hắn trước mặt, Tần lão bản, kính xin ngươi phối hợp một chút của chúng ta công tác. Nếu ngươi luôn luôn đều như vậy không chịu hợp tác lời nói. Cuối cùng bị thương nhân sẽ chỉ là ngươi, Tần Uy tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Hung tợn nhìn chằm chằm đồ kiệt xuất, kia bộ dáng giống như là muốn đem hắn toàn bộ đều cắn nuốt hầu như không còn dường như. Ngươi chẳng qua là cái tiểu cảnh sát mà thôi, ngươi cư nhiên dám như vậy đối đãi ta, ngươi có biết hay không ta là ai, làm sao ngươi dám để cho nhân đem ta khảo đứng lên. Ngươi có phải không nghĩ làm này cảnh sát, có một số người thân ở địa vị cao lâu. Hưởng thụ đặc thù đối đãi hơn, sẽ gặp quên thân phận của tự mình, cho rằng bản thân có thể coi rẻ hết thầy, giỏi hơn sở có người. Sự, vật thượng, Tần Uy hoành hành ngang ngược lâu lắm, lâu đến hắn đều quên chân chính bản thân là bộ dáng gì. Đồ kiệt xuất lẳng lặng xem Tần Uy, trên mặt biểu cảm cũng không có bất kỳ biến hóa, đợi đến của hắn chửi rủa cáo một đoạn sau. Đồ kiệt xuất phương mới mở miệng nói, Tần lão bản, nói xong sao, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi bản thân làm mấy chuyện này không ai biết sao? Cũng là ngươi nghĩ đến ngươi sau lưng người kia có thể hộ được ngươi sao? Làm đồ kiệt xuất dùng bình thản ngữ khi nói ra Tần Uy sợ hãi nhất sự tình sau. sắc mặt của hắn xoát một chút trở nên trắng bệch. Hắn cảm giác bản thân yết hầu giống là bị người nắm chặt giống nhau. Phát không đi ra một tia thanh, hắn vẻ mặt hoảng sợ xem đồ kiệt xuất, muốn mở miệng cãi lại, nhưng là hoảng loạn vô thố cảm xúc tràn ngập hắn toàn bộ đầu. Lúc này hắn căn bản nói không nên lời gì phản bác lời nói đến. Lương lão hội che chở hắn sao? Tần Uy nghĩ đến lúc trước Long Trọng Sư cùng lời hắn nói. Cả người càng hoảng loạn cả lên, hắn theo lương lão nhiều năm như vậy, đối lương lão thủ đoạn lại rõ ràng bất quá, nếu sự tình thật sự bại lộ lời nói, lấy lương lão tính cách, là tuyệt đối sẽ không che chở của hắn. Hắn sở dĩ có thể ở An Dương Thị sống yên gót chân, có thể ở toàn bộ An Dương Thị hoành hành ngang ngược, dựa vào tất cả đều là lương lão, ly khai lương lão lời nói, hắn chẳng là cái thá gì. Đồ kiệt xuất nhìn đến Tần Uy bộ này giống như chó nhà có tang bộ dáng. Trên mặt lộ ra một chút châm chọc vẻ mặt đến, hắn không có lại nhìn Tần Uy, xoay người nhìn về phía khách sạn phương hướng. Không biết bên kia nhi tiến hành thế nào, theo oán khí không gian bị phá trừ, toàn bộ khách sạn một lần nữa về tới hiện thế bên trong. Hai đội cảnh sát tiến nhập khách sạn đại đường bên trong. Khi phát hiện trải rộng ở đại đường sang sau, đi đầu nhân liền phân ra một nhóm người đến xử lý nơi này sự tình. Mà một phần khác nhân tắc hướng tới phòng bếp phương hướng đi tới. Bất quá vài phút công phu, bọn họ liền tới phòng bếp bên trong, Chu Kỳ cùng bước đi vào kia gian ẩn nấp mật thất bên trong. Làm nhìn đến trên đất kia bốn phẳng phất thi thể giống nhau nhân khi, Chu Kỳ cùng đồng tử co rút nhanh lên, theo bản năng mở miệng hỏi nói, Ngọc trưởng phòng, ngươi không phải nói không có nhân viên thương vong sao? Những người này, Ngọc Uyên đơn giản giải thích một chút. Chu Kỳ cùng liền nhường mặt sau nhân viên cứu hộ tiến vào. Đêm này bốn người mang ra ngoài, Ngọc trưởng phòng, phòng này chính là ngươi nói cái kia. Ngọc Uyên gật gật đầu, chỉ mặt khác một bên nhi thang máy nói. Bên kia nhi thang máy nối thẳng lầu 26, có thập nhị cái tiểu cô nương ở trên lầu kia các nàng, Ngọc Uyên minh bạch Chu Kỳ cùng ý tứ. Liền nói, các nàng tốt lắm, cũng không có bị thương, Chu Kỳ cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức an bày nhân đi lên lầu xử lý này tiểu cô nương sự tình. Đợi đến hết thảy đều an bày thỏa đáng, Chu Kỳ cùng thế này mới chú ý tới đứng ở cách đó không xa Tô Thiện Thập Nhị cùng với Trương Đa Kim. Cùng Lâm Quả Quả bọn họ vài người, những người này là vị tiểu thư này cũng là huyền môn người trong. Sự tình hôm nay ít nhiều nàng, bằng không lời nói sự tình sẽ không như thế dễ dàng giải quyết ra ngoài Tô Thiện đoán trước là. Ở Chu Kỳ cùng trực tiếp trao đổi, Ngọc Uyên cũng không có đem Tô Thiện làm mấy chuyện này nói ra. Ngược lại đem công lao về ở tại Tô Thiện trên người. Tô Thiện có chút kinh ngạc, bất quá trên mặt cũng không có biểu lộ ra đến. Đối mặt Chu Kỳ cùng khen, Tô Thiện thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chẳng qua là nhấc tay chi lao thôi. Bất quá ta có một việc còn tưởng nhắc nhở Chu cục trưởng, Chu Kỳ giữ biết ngôn. Lập tức mở miệng nói. Tô tiểu thư mời nói, Tô Thiện chỉ bên cạnh cái kia vĩ đại rào thịt cơ. Trên mặt vẻ mặt hơn vài phần nghiêm túc, này bị giết chết tiểu cô nương chết không toàn thây. Theo ta được biết, mỗi cái tà giáo tin tưởng, lấy nữ đồng thuần khiết vô cấu huyết nhục vì thực, có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu là trường kỳ dùng, có thể trường sinh bất lão, cố định phi tiên từ xưa đến nay, chỉ cần là tà giáo. Liền đều cảm thấy đồng nam đồng nữ huyết nhục linh hồn có kỳ diệu lực lượng. Các nghĩ cách đến đạp hư này tiểu hài tử, hoặc là luyện đan, hoặc là làm thuốc, cách dùng đủ loại, không một lặp lại, nhưng mà châm chọc là, này đó tà giáo nhưng không có một cái có thể đáng kể. Rõ ràng không ai có thể dựa vào này đó đứa nhỏ huyết nhục linh hồn thành tiên thành Phật. Nhưng là sau này tà giáo lại như cũ che già măng mọc. Tưởng hết thảy biện pháp đi giết hại tiểu hài tử, Tô Thiện cân nhắc, bọn họ muốn nói là có nhiều tin tưởng này đó, kia cũng không hẳn vậy, chẳng qua là cảm thấy tiểu hài tử hào lừa hào trào. Như vậy ép buộc cũng chính là đổ cái vạn nhất thật sự có thể trường sinh bất lão cố định thăng tiên đâu. Liên tính không thành, kia kéo dài tuổi thọ cũng là tốt, lại không thành, coi như là ăn chút món ăn quý và lạ mỹ vị. Ác nhân là không có bất kỳ hạn cuối, nghe minh bạch Tô Thiện trong lời nói ý tứ sau. Chu Kỳ cùng sắc mặt trở nên trắng bệch, ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi xuống kia đài vĩ đại rào thịt cơ thượng mặt. Trong bụng mặt một trận phiên giang đảo hải, suýt nữa phun ra, nên Tô Thiện cũng đã nói. Cảnh sát nhân đã đến đây, kế tiếp sự tình liền không tới phiên nàng đến nhúng tay. Và trên thang máy đi này cảnh sát rất nhanh liền theo lâu cúi xuống đến. Cảnh sát trong dạ ôm này hôn mê bất tỉnh tiểu cô nương. Bọn họ đều rất rõ ràng lần này án tử là giấu giếm không được. Khách sạn bên ngoài đã có truyền thông ngồi thủ, nơi này sự tình một khi tiết lộ đi ra ngoài, sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Này đó tiểu cô nương là vô tội thụ hại già, các nàng bộ dạng là tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài. Bằng không lời nói ai biết này vô lương truyền thông sẽ làm ra bộ dáng gì nữa sự tình đến. Ôm tiểu cô nương cảnh sát nhóm đều muốn trên người cảnh phục thoát xuống dưới. Đem tiểu cô nương nhóm cái nghiêm nghiêm thực thực, xác nhận các nàng tướng mạo sẽ không tiết lộ sau khi ra ngoài. Thế này mới các nàng bế đi ra ngoài. Tô Thiện cùng Ngọc Quyên bọn họ đoàn người đều bị mời ra phòng này. Giám chứng khoa nhân hòa vài cái pháp y tiến vào trong đó. Bắt đầu điều tra thủ chứng. Tô Đại Sư, pháp luật sẽ cho nhiều hơn các nàng lấy lại công đạo. Trương Đa Kim xem này vội bận rộn lục cảnh sát nhóm. Nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Tô Thiện gật gật đầu. Nói, đó là tự nhiên, gì đề cập đến tiểu hài tử án tử. Theo cổ đến nay, đều sẽ đủ loại xử phạt. Bọn họ hội nhận đến ứng có xử phạt đứng ở bên kia Nhi Ngọc Quyên nhịn không được nhìn Tô Thiện. Liếc mắt một cái, hắn trầm ngâm một lát, đi tới Tô Thiện trước mặt. Tô tiểu thư, ta có thể hay không cùng ngươi một mình nói chuyện chút? Tô Thiện biết Ngọc Quyên sớm hay muộn sẽ tìm đến bản thân. Nàng không nói thêm gì, hướng tới Ngọc Quyên gật gật đầu. Có thể, nói xong, Tô Thiện cùng sau lưng Ngọc Quyên. Đi ra một đoạn khoảng cách, xác định bên kia Nhi Nhân nghe không thấy, Ngọc Uyên cũng không có cùng Tô Thiện đi vòng vèo, trực tiếp địa phương mở miệng nói. Tô tiểu thư, người có phải không phải tại kia bốn người trên người động tay động chân, kia bốn người gặp đều là vết thương chí mạnh, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, bằng không lời nói, bọn họ không có khả năng sống sót, nhưng là kia bốn người cố tình còn sống. Liên tính thế giới này có kỳ tích, nhưng là kỳ tích cũng sẽ không thể liên tục xuất hiện bốn lần. Tô Thiện cũng không có chính diện trả lời của hắn vấn đề. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.